Phá trận đồ, chương 109, 109, đêm đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ta đi rồi, ngươi phải cực kỳ cẩn thận. Sư huynh từ trước đến giờ dứt khoát, làm sao lúc này lại trở nên lải nhải rông dài. Sau khi nghị sự ở Khôn Đức Điện kết thúc, người lĩnh mệnh ra ngoài vội vã thu thập liền muốn khởi hành tức khắc. Tiêu Ngạo Sinh sau khi cùng trưởng lão quản sự kiếm các bàn giao vài câu, dựa vào chút thời gian cuối cùng này tự mình đưa Mộ Tàn Thanh đi hướng Tàng Kinh Các. Dọc đường có mấy đạo lưu quang mang theo gió cuốn mây bay cùng bọn họ gặp qua, thoáng nhìn như phi tinh, đều là đệ tử Trọng Huyền Cung nhận được mệnh lệnh đi tới sơn môn tập kết, tất cả đều đến đi vội vàng, không cần đôi câu vài lời lại thêm nhiều túc sát khí. Tiêu Ngạo Sinh thấy thần sắc y bình thản, không đoán được suy nghĩ chân thật của hồ ly này, chỉ đành than thở. Hôm nay dị tinh chợt hiện, suýt nữa đập trúng đạo vãng phong. Tuy nói việc đã giải quyết, trong lòng ta vẫn có chút bất an. Trước mắt lại lĩnh mệnh ra ngoài, thực lòng không yên tâm ngươi. Nhằm vào ta xử trí hiện tại đã tạm có kết luận, ta chỉ cần bảo vệ tốt bản phận là được. Mộ Tàn Thanh nói, trái lại là sư huynh, lần này ma tu đông đảo như vậy đột nhiên tập kích, vũng nước đục sau lưng sợ là không cạn. Ngươi mang kiếm đi đến hiểm cảnh mới phải cẩn thận nhiều hơn. Không đáng ngại, Tiêu Ngạo Sinh nghĩ tới nghĩ lui, việc đã đến nước này xác thực nhiều lời vô ích, không thể làm gì khác hơn là nói. Nguyên các chủ xưa nay hành thiện giúp người ta, mặc dù cùng hắn ít có lui tới, sư phụ năm xưa lại cùng người này tương giao thâm hậu. Hôm nay hắn ở trên điện che chở cho ngươi, nghĩ đến cũng sẽ không quá mức khắc nghiệt. Mộ Tàn Thanh gật đầu xem như là đồng thuận, trong đáy mắt một tia cười cũng không. Nếu thêm vào lần đó trong Thiên Tịnh Xa, Nguyên Huy đã hai lần bảo hộ y, một lần cắt ngang thiên pháp sư phê mệnh, một lần biến tướng phản bác địa pháp sư quyết định, có thể thấy được một thân ôn thiện. Nhưng mà chính như Tiêu Ngạo Sinh vừa nói, giữa bọn họ vốn không có nhân quả, Nguyên Huy vì sao phải hậu đãi y như vậy? Hai người không tiếp tục nói nhiều, mãi đến tận lúc Huyền Vi kiếm hạ xuống Phượng Trì quảng trường ngoài Tàng Kinh Các. Bọn họ vừa mới nhảy xuống liền thấy hai thân ảnh quen thuộc, chính là Phượng Tập Hàn cùng Bắc Đầu, xem ra chờ đợi đã lâu. Tiêu Ngạo Sinh thu kiếm tiến lên, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bắc Đầu là người dẫn đường lần hành động này, theo lý phải sớm đến ngoài sơn môn. Mà Phượng Tập Hàn tuy rằng lưu thủ Trọng Huyền Cung, lại phải tự tay trị liệu đôi mắt cho Tư Tinh Di, hiếm có thời gian rảnh rỗi. Sư phụ ta cực kỳ giận dữ, đem ta mắng đến cầu huyết lâm đầu. Đằng nào cũng đến trễ một chút, dứt khoát tới tìm ngươi đồng hành. Bắc Đầu nhún vai một cái, ánh mắt rơi vào cái thứ trang sức hình người vẫn còn treo ở eo Mộ Tàn Thanh kia. Tàn Thanh, ngươi hiện giờ ở Tàng Kinh Các có rất nhiều bất tiện, bại chiêu nàng. Máu chó đầy đầu, Bắc Đầu đem bại chiêu mang về, thứ nhất là làm bằng chứng thuật lại tình huống, thứ hai hắn cho là tình hình bại chiêu như vậy, lưu lại trong cuộc chiến sẽ dễ bị ma tu lợi dụng. Nhưng mà trước mắt trong Trọng Huyền Cung bầu không khí căng thẳng vi diệu, Mộ Tàn Thanh chính mình còn là Bồ Tát bùn, nào có đủ tâm lực mà đi chăm sóc nàng. Không biết có phải nghe hiểu hắn nói hay không, cánh tay bại chiêu ôm Mộ Tàn Thanh liền siết thật chặt, mái đầu bù xù trái lại thò ra nhìn, tựa như con chó săn nhỏ, hướng Bắc Đầu nhe răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Tàn Thanh dĩ nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Y nguyên bản muốn ủy thác cho Tiêu Ngạo Sinh đem bại chiêu đưa ra khỏi Trọng Huyền Cung, lại không biết nên dẫn nàng đến chỗ nào. Tiểu nha đầu này chưa sinh ra đã bị luyện hóa thành ma, không trải qua quá trình trưởng thành của trẻ con bình thường, ngay cả cha mẹ thân hữu đều đã không còn, cố tình còn là cái tiểu ma vật dùng linh hồn làm thức ăn, thiên hạ dù cho có vô số chỗ phàm nhân ở được cũng không nơi nào dung chứa nàng. Một khi rời khỏi Mộ Tàn Thanh, nàng liền thật sự không có chỗ để đi. Y nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy kinh sợ. Không chỉ bạch yêu, ngay cả mình cũng là bèo giạt mây trôi không có nơi hội tụ, ngay cả bám rễ sinh trồi đều không làm được, nói gì đến chuyện ký thác chứ. Bạch yêu, liền theo ta đi, Mộ Tàn Thanh lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nữ hài. Đợi yêu hoàng tử thân tới, ta sẽ thỉnh cầu bệ hạ dẫn nàng đi Bất Dạ yêu đô. Nơi đó luôn có thể nuôi sống một tiểu cô nương như thế này. Bắc Đầu thấy y đã có dự định, liền không nói thêm nữa, đưa tay vỗ vỗ bờ vai y khích lệ. Phượng Tập Hàn bên cạnh rốt cuộc mở miệng nói, trước mắt ngươi rời Tam Nguyên Các lại chịu Phược Linh Tỏa cầm cố, ta cũng phải đi Tư Thiên Các chú trần, không thể mỗi ngày lại đây, thương thế của ngươi chỉ cần dùng dược vật điều dưỡng, viên thuốc này mỗi ngày giờ tí uống một hoàn, vận ba vòng chu thiên, trải qua nhâm mạch đi tổ khiếu, tránh giáng cung, kỵ vật dương hỏa. Hắn đem một cái bình ngọc màu xanh đưa tới, bên trong có 5 viên đan dược màu trắng sữa, chỉ là ngửi thôi đã khiến cho người tinh thần sảng khoái, chính là linh dược hành mộc chữa thương thượng phẩm. Mộ Tàn Thanh tiếp nhận bình thuốc, chân tâm thực lòng mà đối ba người bọn họ chắp tay nói. Đa tạ, chúng ta từng cộng sinh tử đồng hoạn nạn, nói chuyện này làm gì? Bắc Đầu khoát tay áo một cái. Cố gắng dưỡng thương, ta đã thỉnh sư phụ lưu ý tới ngươi, Nguyên Các chủ cũng không phải là người khó ở chung. Tiêu Ngạo Sinh ngạc nhiên nói, không phải nói U Minh Các chủ nổi trận lôi đình, phải à? Bắc Đầu không hề để ý, nhưng mà sư phụ nổi giận với đồ đệ, cùng đồ đệ thỉnh cầu sư phụ làm việc không phải đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Tiêu Ngạo Sinh, trải qua cuộc chiến ở Đàm Cốc, đây là lần đầu tiên bốn tu sĩ trẻ tuổi tụ họp lại, nhưng đáng tiếc bọn họ chỉ kịp nói 5-3 câu liền phải ai đi đường nấy. Xa xa hướng sơn môn có một cái pháo hoa màu vàng phóng thẳng lên trời, trong khoảnh khắc ở trên không trung nở rộ như hoa sen. Lưu quang phía chân trời như được triệu hoán, lần thứ hai tăng nhanh tốc độ tựa như tia chớp hướng sơn môn tụ lại, khiến người hoa cả mắt. Tiêu Ngạo Sinh cùng Bắc Đầu cũng không trì hoãn nữa, cáo từ một tiếng liền song song hóa thành hai tia sáng rời đi. Chỗ cũ liền chỉ còn lại có hai lớn một nhỏ. Phượng Tập Hàn nhìn theo hai tia sáng kia biến mất, sau đó mới đem ánh mắt rơi vào trên người Bạch Chiêu, thần sắc nhàn nhạt khẽ nói. Dám ở trên điện công nhiên che chở tiểu ma vật này, hôm nay ngươi không bị hành quyết đương trường đã là mạng lớn. Mộ Tàn Thanh cúi đầu liếc mắt nhìn Bạch Chiêu, ta bất quá là thuật lại sự thực, Trọng Huyền Cung cũng không phải hoàn toàn không phân biệt thị phi. Phượng Tập Hàn không tỏ rõ ý kiến, hắn quay đầu lại nhìn về phía lầu các cổ vận trầm hương kia, nói. Cũng xem như ngươi nhân họa đắc phúc, trong tàng kinh các cất chứa toàn bộ sách trong thiên hạ, đại đạo tam thiên đều có đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Các chủ nếu mở miệng bảo đảm ngươi, liền sẽ không thật sự xem ngươi là tội nhân mà đối xử. Chớ bỏ qua cơ duyên bậc này, Mộ Tàn Thanh có chút ngạc nhiên, Phượng thiếu chủ từng đi qua tàng kinh các sao? Ta trước đó vì tu y đạo, sau khi đọc hết y thư của gia tộc vẫn không tận ý cầu tổ phụ thay ta hướng Nguyên Các chủ xin cơ hội đọc sách thu hoạch không ít. Dừng lại một chút, Phượng Tập Hàn nhìn về phía Mộ Tàn Thanh. Bất quá, trong sách tuy có vạn loại huyền diệu cũng có muôn vàn thứ không thể nhắc đến. Có vài thứ ngươi nếu mà thấy được cũng chớ để ở trong lòng. Câu nói này ẩn hàm ý khác biệt, Mộ Tàn Thanh khẽ nhíu mày. Thế nhưng Phượng Tập Hàn chạm đến là thôi, cuối cùng liền cáo từ rời đi. Hắn cũng không hóa quang hay ngự vật mà là như công tử phú quý nhàn nhã tản bộ. Mộ Tàn Thanh vốn muốn gọi hắn lại, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền nuốt trở vào. Mộ Tàn Thanh nhìn hướng Phượng Tập Hàn rời đi, nửa ngày vẫn chưa nhúc nhích. Mãi đến lúc Bạch Chiêu kéo kéo góc áo y mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, ngồi chồm hổm xuống cùng nàng nhìn thẳng. Làm sao vậy, y vốn tưởng tiểu nha đầu này đói bụng, lại không ngờ nàng nhón chân ôm mặt của mình, cọ cọ thập phần thân mật. Mộ Tàn Thanh đờ đẫn mà đem nàng từ trên mặt mình kéo xuống. Chỉ thấy trên mặt Bạch Chiêu bẩn loạn, bụi đất đen nhẻm đã giảm đi rất nhiều, không cần soi gương cũng biết cái mặt mình hiện tại biến thành cỡ nào. Y đen mặt cùng nha đầu này đối diện chốc lát, đột ngột đứng dậy túm lấy nàng như túm con gà con, sải bước mà đi về hướng tàng kinh các. Đạo đồng được các chủ truyền lệnh lưu ở đây vốn là đối với y còn có chút thấp thỏm, không ngờ chờ được hai tên ăn mày một lớn một nhỏ, đầu tiên là sững sờ, sau đó không nhịn được cười ra tiếng. Thứ lỗi, đạo đồng thoạt nhìn so với Bạch Chiêu không lớn hơn bao nhiêu, nở nụ cười như thế liền lộ ra vẻ ngây thơ hài tử nên có. Đệ tử Thanh Mộc phụng mệnh các chủ chờ ở đây, thỉnh tiền bối đi theo ta. So với kiếm các cùng tam nguyên các tàng kinh các nhân số ít hơn rất nhiều. Trước mắt lại là trạng vạng, khó tránh khỏi hiện ra mấy phần quạnh quẽ. Nhưng mà nơi này kiến trúc khắp nơi lộ ra vẻ cổ kính, mái hiên, lan can, giường cột chạm trổ càng giống như là từ trong sách xưa vẽ ra, rõ ràng là đã được xây dựng rất nhiều năm, nhìn qua liền cảm nhận được sự thăng trầm của thế cuộc. Tàng kinh các cho dù chủ thể kiến trúc hay là thiện phòng, đều dùng gỗ kiến tạo. Bởi vậy nơi này không nhìn thấy một đốm lửa, ngay cả chiếu sáng cũng không cần đèn đuốc, vô số bùa chú khắc họa tinh tế trên vách tường, cột nhà cùng nền gạch ban đêm liền phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tiên khí mờ mịt không quá chói mắt cũng không cảm thấy nửa điểm tối tăm. Thanh Mộc không đem Mộ Tàn Thanh đến khách phòng, mà thu xếp cho y cùng Bạch Chiêu tại một cái tiểu viện hẻo lánh. Nơi này cách xa những người khác trong tàng kinh các lại gần thư phòng của Nguyên Huy, rõ ràng là ý muốn để bọn họ đặt dưới mí mắt. Nhưng mà Nguyên Huy đêm nay không có trong tàng kinh các. Sau khi rời Khôn Đức Điện, hắn liền theo Tịnh Tư cùng đi hướng Thiên Tịnh xa, ngay cả lệnh tin đều là dùng linh phù truyền về. Đã như thế trái lại khiến Mộ Tàn Thanh cảm thấy nghi hoặc, không nghĩ ra hắn rốt cuộc là đối với mình thập phần cảnh giác hay là quá mức yên tâm. Các chủ lưu tin nói tiền bối tới đây là khách nhân, không cần gò bó. Thanh Mộc sau khi đẩy cửa ra hướng hắn chắp tay hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài xem trước một chút, nếu có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó đệ tử. khu nhà nhỏ này chiếm diện tích không lớn, vốn là để Nguyên Huy sau khi chép sách nghỉ ngơi ở lại, đồ vật bên trong đầy đủ mọi thứ. Thanh Mộc sau khi nhận lệnh đã đem gian phòng đều quét dọn sạch sẽ, ngay cả nước trà cũng đều ấm áp. Mộ Tàn Thanh đối với mấy thứ này nguyên bản cũng không để tâm, nhưng ánh mắt của y sau khi đảo qua một vòng, hơi nhíu mày. Chung quanh đây có nguồn nước không? Thanh Mộc ngẩn ra, ánh mắt rơi vào trên mặt y và Bạch Chiêu nhất thời hiểu được, nhịn cười nói. Có, phía bắc tiểu viện đi thẳng không xa, có một hồ nước trong, nước chảy liên tục. Nói xong câu này, hắn lại hiểu ý hỏi, tiền bối cần ta tìm hai bộ quần áo lại đây không? Mộ Tàn Thanh như được đại xá, vậy liền làm phiền ngươi. Thanh Mộc nói, không dám, rất nhanh liền đem quần áo mang tới. Không biết hắn tìm ở đâu ra hai bộ quần áo, bộ nhỏ màu xanh nhạt, bộ lớn màu trắng tay áo rộng, ngay cả khăn vải cùng bồ kết cũng chuẩn bị đầy đủ thập phần tỉ mỉ. Nhưng mà lúc Mộ Tàn Thanh mang theo Bạch Chiêu đến bên hồ nước lại khó xử. Yêu tộc không nói cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, y khi còn bé cũng từng ở chuồng chạy long nhong trước mặt Liễu Tố Vân, bị thụ yêu cô nắm viên bi xoa xoa còn cười đến híp mắt. Nhưng mà Mộ Tàn Thanh hiện tại đã trưởng thành, Bạch Chiêu lại là tiểu cô nương 12-13 tuổi, muốn nói để tự tay y tắm rửa kỳ cọ cho nàng, y hoài nghi mình sẽ đem nha đầu này trực tiếp nhấn vào trong nước uống đến no bụng thì thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộ Tàn Thanh đem Bạch Chiêu thả xuống, nghiêm túc nói. Bạch Chiêu, ngươi đã là đại hài tử, phải học tự mình tắm rửa thay y phục hiểu chưa? Bạch Chiêu chớp đôi mắt đầy mặt vô tội nhìn y, Mộ Tàn Thanh nhất thời cảm thấy mình phạm vào ngu xuẩn. Nhà đầu này từ khi có ý thức tới nay đừng nói là rửa giấy, liền câu tiếng người cũng còn chưa học được. Nếu mà đem nàng ném vào hồ cho dù không chết chìm cũng có thể uống đầy bụng nước. Một lớn một nhỏ thần sắc nghiêm nghị mà đối diện nửa ngày, Mộ Tàn Thanh nhận mệnh thở dài, điều động linh lực không còn nhiều trong cơ thể, nằm dạp người hóa thành một đại hồ ly, đuôi cuốn lấy Bạch Chiêu. Rầm, một tiếng, song song nhào xuống nước. Mộ Tàn Thanh sống 500 năm từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên lấy đuôi mình làm khăn tắm cho một tiểu nha đầu. Ánh mắt y ủ rột, một bên ở trong nước học theo con chó mà quào quào, một bên ở trong lòng phát thệ lần này cũng là lần cuối cùng. Bạch Chiêu kinh dị trợn to mắt, tay chân không ngừng đạp đá lung tung bọt nước mừng rỡ. Khanh khách cười không ngừng, cho dù bị hồ ly cầm lấy khăn vải cùng bồ kết trà sát mạnh tay như sâu thịt cũng không dị nghị chút nào, hai cánh tay ôm cổ hồ ly, không ngừng cọ cọ bộ lông trắng như tuyết ướt nhẹp trên mặt nó. Một khắc sau, đại hồ ly đem nàng mang lên bờ, Bạch Chiêu đã được rửa đến sạch sành xanh, nó lại cảm thấy thân tâm đều mệt mỏi. Mộ Tàn Thanh rũ lông, cũng không vội mà biến về nhân hình, hai chân đứng thẳng lên, duỗi móng vuốt kéo lấy quần áo liền hướng trên người Bạch Chiêu chùm vào, thành thạo đem tiểu nha đầu bọc đến kín kẽ, lúc này mới ngậm lên y phục của mình. Két, một cái xông vào bụi cây, thời điểm trở ra liền là thanh niên tóc trắng áo mũ chỉnh tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y có chút không được tự nhiên kéo kéo cửa tay áo rộng phiêu giật, nhìn thấy Bạch Chiêu ngồi ở trên tảng đá lớn nhìn mình chằm chằm, cúi người thổi khô tóc cho nàng, tiện tay hái mấy nhánh cỏ mềm dẻo buộc cho nàng hai cái búi tóc sộc sạch. Đại khái là y cũng cảm thấy thực sự khó coi, liền cài thêm hai đóa hoa dại màu vàng nhạt để bổ cứu. Cũng may tay nghề búi tóc của Mộ Tàn Thanh không ra làm sao, Bạch Chiêu ngũ quan lại không tệ, tuy rằng gầy yếu một chút mà khi nàng rửa sạch nhơ bẩn, mặc vào váy áo màu xanh nhạt liền hiện ra vẻ đáng yêu như tuyết ngọc, trước mắt vô sự tự thông mà mở hai tay ra xoay một vòng, so với đóa hoa trên tóc càng xinh đẹp hơn. Mộ Tàn Thanh nắm tay nàng trở về tiểu viện, Thanh Mộc đã không còn ở đó, chỉ có gió nhẹ thổi chuông gió bằng gỗ dưới mái hiên, phát ra tiếng vang thanh thúy. Bạch Chiêu rất dính người, Mộ Tàn Thanh bỏ ra đại khí lực mới đem nàng đặt lên giường gỗ, mình ngồi ở bàn bên cạnh rót chén trà, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Bây giờ còn chưa tới giờ hợi, y cũng không buồn ngủ, chỉ có điều thân ở nơi hẻo lánh này, khó tránh khỏi cảm thấy quạnh quẽ. Bên người mặc dù có một tiểu nha đầu làm bạn, nhưng lại là kẻ không biết nói chuyện. Y đang nghĩ như vậy, bất thình lình tay áo rộng bị người kéo kéo. Bạch Chiêu chẳng biết lúc nào chạy tới, ra sức bò lên đùi y, Mộ Tàn Thanh đặt nàng ngồi lên mép bàn xong, hỏi. Ngủ không được, Bạch Chiêu chỉ giường chiếu, vừa chỉ y ta không buồn ngủ. Mộ Tàn Thanh sờ đầu của nàng, ngươi ngủ trước đi, Bạch Chiêu dùng sức lắc đầu, lại sờ bụng. Ngươi đói bụng, Mộ Tàn Thanh sững sờ liền lấy lại tinh thần. Bạch Chiêu chính là ma thai, nhu cầu ăn vốn là khá lớn, không phải là sinh linh cũng không ăn, bây giờ hẳn là đói bụng rồi. Y vốn định dùng linh lực nuôi nàng, có thể làm cho nàng chắc bụng đồng thời từ từ hóa đi hung tính. Nhưng hiện giờ mình bị phược linh tỏa trói buộc, việc này cũng có chút không dễ xử lý. Mà thai đói khát sẽ phát cuồng, Hiện giờ Bạch Chiêu ngồi trước mặt y, chỉ biết dương mắt trông mong nhìn lại, cũng không có ý tập kích y. Mộ Tàn Thanh thở dài, cắn ngón tay để đến bên môi nàng. Bạch Chiêu theo bản năng liền muốn há miệng, ngay sau đó hai mắt trừng lớn, dùng cả tay lẫn chân mà bò về phía sau, thiếu chút nữa là quét đổ bộ ấm trà. Không được kén ăn, cũng không cho lãng phí. Mộ Tàn Thanh đem nàng kéo lại. Bà ngụm dám uống nhiều hơn, ta xách ngươi đi uống nước tắm. Bạch Chiêu oan oan ức ức mà nhìn y, tại thời điểm máu sắp nhỏ xuống mới há miệng, ngậm lấy ngón tay y mút, vành mắt thế nhưng có chút hồng, giống như là muốn khóc. Sau ba ngụm, Bạch Chiêu như con chó con dùng đầu lưỡi liếm liếm vết thương của y, cũng không tiếp tục dán lấy y thút tha thút thít mà bỏ lên giường, lấy chăn bông cuộn mình thành một cục giống con ốc sên không nhúc nhích. Mộ Tàn Thanh thở dài thật sâu, chỉ cảm thấy đầu to gấp đôi. Rõ ràng là mình chịu thiệt, lại làm như ngược đãi nàng, căn bản không rõ là nàng nghĩ thế nào. Đều nói lòng của nữ nhân như giò kim đáy biển, tiểu nha đầu này dù cho không đến cảnh giới đó, tâm tư cũng không nông hơn cái hồ nước kia. Y nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy, bất chi bất giác đã đến giờ Tí, dựa theo Phượng Tập Hàn dặn dò uống thuốc vận công, chỉ cảm thấy một luồng linh lực nhu hòa ở trong kinh mạch chảy xuôi, những chỗ đi qua hoàn toàn thông thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tàn Thanh thần kinh một mực căng thẳng dưới ảnh hưởng của dược vật sốt cuộc dần dần thả lỏng, sau khi đem một hơi thở cuối cùng trong miệng chìm vào khí hải, y cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, hiếm thấy ngáp một cái, nhìn qua Bạch Chiêu bao bọc trong chăn bông đã không còn động đậy, cũng không đánh thức nàng, trực tiếp nằm ở rìa ngoài để nguyên quần áo mà ngủ. Gió nhẹ lay chuông gỗ, lá rơi nhuốm màu rực rỡ, tiểu viện này tựa như một bức tranh an nhàn yên tĩnh. Ngoại trừ thời gian hôn mê, Mộ Tàn Thanh đã rất lâu không có cảm giác ngủ ngon. Đây là lần hiếm thấy y yên giấc rất nhanh liền mơ mơ màng màng. Bởi vậy, y cũng không phát hiện cửa sổ nguyên bản đóng chặt không hề có một tiếng động mở rộng ra một cái khe, gió đêm nhẹ nhàng cuốn vào một mảnh lá khô rơi xuống bên giường. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Mộ Tàn Thanh nằm nghiêng, hai tay gác bên má, hai chân cũng hơi cong. Y vô thức khịt khịt mũi, mơ hồ ngửi thấy được một chút hương vị, nồng đậm như rượu, lại mang khí tức lành lạnh thanh thoát chỉ xương tuyết bạch mai mới có. Lại một mùi thơm thổi tới, y cảm thấy có chút lạnh, ý thức càng ngày càng nặng nề mờ mịt. Mộ Tàn Thanh vươn mình ôm cục chăn kia tựa hồ tìm được một chút ấm áp, rốt cuộc bất động. Y không thấy sau lưng mình, từng sợi khói đen từ mảnh lá khô kia bay lên, ngưng tụ thành một bóng đen dáng người cao lớn đứng ở bên giường, dưới mặt nạ bằng đồng xanh băng lãnh, cặp mắt quỷ dị sâu thẳm kia đang thẳng băng băng mà chăm chú nhìn y, ánh trăng như nước xuyên qua cửa sổ, soi ra bóng đen này kỳ thực mặc một thân áo dài màu xanh lam, bốn sợi dây xích xuyên qua xương cốt kéo trên mặt đất, mái tóc đen dài như thác nước cơ hồ buông lỏng, bàn tay lộ ra ngoài tay áo đặc biệt tái nhợt. Cặp mắt như nước đọng kia hơi lấp lóe. Người đeo mặt nạ đưa tay xoay Mộ Tàn Thanh đang quay lưng về phía mình lộn lại, động tác có chút thô lỗ, nhưng không làm y thức tỉnh. Hắn từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt như đo đạc người này. Ngón tay dọc theo mi tâm Mộ Tàn Thanh từ từ đi xuống, qua chóp mũi qua khóe môi, tại hầu kết dừng lại một phút chốc chậm rãi xâm nhập vạt áo có chút sộc sịch, vừa như vuốt ve ám muội đến cực điểm, lại vừa như đang tìm kiếm cái gì. Mộ Tàn Thanh ở trong mơ khẽ cau mày. Y cảm giác loại lãnh ý kia càng ngày càng tăng, vô thức đưa tay ra ôm lấy vật đang che ở trên người, đem khuôn mặt chôn trong một mảnh tơ lụa hơi lạnh trơn mượt. Người đeo mặt nạ đè cổ tay y, một tay kia chống bên cạnh nghiêng người đem y vây lại. Dây xích thật dài cùng tóc đen buông xuống trên giường nhỏ, mà hắn nhìn chăm chú gương mặt gần trong gang tấc này, cứng đờ nửa ngày, chậm rãi cúi đầu. Mắt thấy chiếc mặt nạ băng lãnh kia liền sắp dán lên Mộ Tàn Thanh, bất thình lình một nguồn sức mạnh từ bên hông kéo tới trực tiếp thắt hắn lệch đầu sang một bên. Ngay sau đó eo lưng nặng nề, người đeo mặt nạ bị đạp xuống giường. Giày khóa không hề có một tiếng động trên không trung xoay một cái, động tác hắn linh hoạt rơi xuống đất, đôi mắt băng lãnh đã hoàn toàn hóa thành màu đen, không nhìn thấy một tia tròng trắng, lạnh lạnh đáng sợ nhìn về phía tiểu nha đầu đang xốc chăn lên đứng dậy. Làm phiền, đừng đem ta xem là cái chăn rách được không? Tiểu nữ hài vóc người nho nhỏ nở nụ cười tươi tắn, trong tròng mắt đen nhánh nổi lên huyết quang, nhìn người như muốn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ung dung thong thả đem vạt áo Mộ Tàn Thanh kéo lại ngay ngắn, đem chăn cũng đắp cẩn thận, lúc này mới đẩy ván giường một cái vươn mình rơi xuống đất. Rõ ràng vóc người còn chưa cao đến eo đối phương, lại có áp lực khủng bố vô hình thoáng chốc tràn tới, căn phòng nguyên bản yên tĩnh như tranh vẽ trong khoảnh khắc quỷ khí âm trầm. Bạch Chiêu nhìn khách không mời mà đến lén lén lút lút kia cười tươi như hoa. Không biết xấu hổ, vừa nãy ngươi là dùng cái tay nào sờ y cách trương.